Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảm giác của cô, thì triển sở trường âu yếm của anh thành công đánh chiếm cảm quan chi giác của cô. Thật vất vả để anh thỏa mãn, cô nặng nề ngủ không được 3 tiếng lại bị anh hôn tỉnh. Cô đang nghĩ anh không phải lại muốn thêm một lần nữa. Lâm Ngạn Lương ôm thân thể mỏi mệt của cô vào phòng tắm đi rửa mặt chải đầu. Thì ra bọn họ hôm nay phải chụp ảnh cưới, cô cũng đã quên. Đều là Lâm Ngạn Lương làm hại, buổi sáng hai mắt gấu mèo của cô nhất định dọa nhà trang điểm. Lâm Ngạn Lương nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, chỉ có thể hạnh phúc ngây ngô cười. Mỗi lần muốn cô đều là muốn ngừng mà không được. May mắn cô cũng sắp là vợ anh, có thể mỗi ngày ôm cô ngủ. Đây tuyệt đối là chuyện hạnh phúc nhất đời này. Về phần thể lực của anh cũng thật là dũng mãnh vô cùng. Yêu cô một lần lại một lần, càng yêu càng có sức. Thanh Thanh nhất định rất vui vì có ông xã cường tráng như anh. Dường Thanh Thanh hung hăng trừng mắt, nhìn Lâm Ngạn Lương một cái. Ánh mắt sắc lang của gã đàn ông này như radar đảo qua đảo lại toàn thân cô, hại cô lần nữa cảm nhận được cái tình hư nhuyễn tối qua. Trời ạ! Bị anh nhìn như vậy, cô lại có thể có phản ứng. Cô không phải cũng biến thành đại sắc nữ chứ? Dương Thanh Thanh tiến lên che mắt Lâm Ngạn Lương. Đừng nhìn em như vậy. Mặt cô lại đỏ lên. Chúng ta hiện tại ở nơi công cộng đó. Tiểu sắc nữ, em không phải lại muốn anh chứ? Lâm Ngạn Lương vụng trộm nói bên tai cô. Em nào có? Dương Thanh Thanh càng thêm ngượng ngùng. Bên cạnh còn có một vài nhân viên chụp ảnh cho bọn họ. Anh sao có thể nói những lời làm cô thẹn thùng trước mặt công chúng chứ? Lâm Ngạn Lương nhìn cô thẹn thùng, nhịn không được lại muốn hôn cô. Anh vòng qua eo nhỏ dưới lớp váy cưới màu trắng. Cũng mặc kệ lớp trang điểm trên mặt sẽ bị anh làm hỏng. Anh chỉ là muốn hôn cô mà thôi. Chán ghét, anh lại tùy hứng giở trò với cô. Nhân viên công tác bên cạnh không khỏi vụng trộm cười. Đôi vợ chồng này thật sự rất là yêu nhau. Chỉ có nhà trang điểm ngửa mặt lên trời thở dài. Anh ta lại phải trang điểm lại lần nữa cho cô dâu rồi. Mẹ không phải đã nói không cần mời khách sao? Lâm Lan Anh rống to với Lâm Ngạn Lương và Dương Thanh Thanh. Mẹ, hôn lễ của bọn con đương nhiên phải bố cáo thiên hạ. Con cũng phải báo cho bạn bè của mình chứ. Lâm Ngạn Lương thật sự không hiểu mẹ vì sao không tán thành bọn họ kết hôn mời khách. Kết hôn vốn dĩ phải để mọi người đến chúc mừng chứ. Mẹ sẽ không tham dự, các con cũng đừng cho bạn đánh bài của mẹ biết. Lâm Lan Anh mất hứng thú, bà cũng không muốn nhìn đến bộ dáng xui xẻo kia ngọt ngào thân mật kính rượu cùng với con trai mình. Huống hồ đám bạn đánh bài kia nhà định sẽ để ra nghi vấn là thân thế của kẻ xui xẻo. Đến lúc đó bà ta lấy cái gì đáp lại bọn họ đây? Nói con dâu bà ta chính là kẻ xui xẻo bị bà đâm trúng lần trước sao? Vừa nghĩ đến điều này, bà ta lại giận vô cùng. Mẹ, mẹ lại thế rồi đấy. Thanh Thanh là con gái ngoan nhà người ta. Cho dù không có gia thế hiển hách, cô ấy chính là người phụ nữ con yếu nhất. Lâm Ngạn Lương vừa thấy biểu tình của mẹ, liền đoán được trong đầu bà suy nghĩ cái gì. Mẹ, nếu thực sự không muốn tham gia hôn lễ của con mình, con cũng không dám miễn cưỡng mẹ. Lâm Ngạn Lương tức giận, kéo Dương Thanh Thanh rời khỏi Lâm gia. 6 giờ tối nay, bọn họ về tiếp khách ở khách sạn, bạn bè của bọn họ đều đến chúc mừng. Anh đã sớm biết mẹ sẽ đối phó bọn họ như vậy. Hiện tại bà ngay cả tiệc cưới cũng không đi, bà là cố ý muốn cho Thanh Thanh cảm giác khổ sở. Khi mà Lâm Quốc Khánh, Âu Phục Phẳng Phiêu xuất hiện ở phòng khách, những người khác ở đây hiển nhiên đều bị sự xuất hiện của ông dọa một cú sốc. Lâm Ngạn Lương nhìn người cha bình thường cũng không thể nào thân cận. Trong khoảng thời gian ngắn cảm động, nói không ra lời. Mà Dương Thanh Thanh cười nghênh đón ánh mắt Lâm Quốc Khánh. Lâm Quốc Khánh khụ một tiếng, có chút không tự tin mở miệng. Bà đi tham gia hôn lễ của con, có thể chứ? Lâm Ngạn Lương vẫn không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ cứng ngắc gật đầu. Dương Thanh Thanh vui vẻ cười nói, đương nhiên là có thể. Ba, về sau còn nhờ ba chiều cố con nhiều hơn. Cô đi về phía trước, nâng tay phải Lâm Quốc Khánh, kéo ông đến bên người Lâm Ngạn Lương để hai cha con bọn họ đứng cùng nhau. Lâm Lan Ánh lúc này đã tức đến nói không ra lời, Nhưng vừa nãy chính bà đã nói, bà tuyệt đối sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net